Trình Thiên Kiếm Đế, tác giả, Đế Kiếm Nhất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1381, Kiếm Vân Sơn Mạch, Thông Thiên Kiếm Phái. Thông Thiên Kiếm Phái, tọa lạc ở Ly Thiên Vương Triều Nam Cảnh, tại Ly Thiên Vương Triều bên trong, Thông Thiên Kiếm Phái hầu như nhất gia độc đại, đương nhiên cũng có khác thế lực. Bất quá những thế lực này so với Thông Thiên Kiếm Phái con vật khổng lồ này vậy thì nhỏ yếu quá nhiều. Dù sao Lĩnh Nam bảy đại tông môn danh hào cũng không phải được không. Kiếm Vân Sơn Mạch Nam Bắc tung hoành triệu dặm, bên trên xây dựng rậm rạp cung điện quần thể, trong núi mây mù lượn lờ, linh cầm tung bay. Từ xa nhìn lại cung điện ở trong mây mờ mịt, tựa như một bức tiên gia phúc địa cảnh tượng. Nơi đây chính là Thông Thiên Kiếm Phái sơn môn vị trí. Thông Thiên Kiếm Phái đến sao? Nơi đó chính là Kiếm Vân Sơn Mạch, Thông Thiên Kiếm Phái sơn môn. Thật là tráng quan a. Lúc này không ít võ giả đi tới Linh Chu cái cặp bản bên trên, xa xa ngắm nhìn cái kia một mảnh to lớn cung điện quần thể. Lúc này Lâm Bạch, Cổ Kiếm Vân, Tiết Thanh cũng đều là lần lượt đi lên cái cặp bản, nhìn lấy Kiếm Vân Sơn Mạch. Quế Cảnh lúc này đi tới, nói rằng Kiếm Vân Sơn Mạch Nam Bắc tung hoành 108 vạn dặm, bên trong cư trú ngoại môn đệ tử 150 vạn, nội môn đệ tử 10 vạn. Nhìn thấy Quế Cảnh đi tới, cái cặp bản thượng võ giả nhao nhao khom lưng hành lễ nói: gặp qua Quế Cảnh tiền bối. Quế Cảnh khẽ gật đầu, nói rằng: trong các ngươi, trừ Đông Phương Bạch ở ngoài, người khác là ngoại môn đệ tử, nhưng các ngươi cũng đều không nên nản chí. Thông Thiên Kiếm Phái sẽ không mai một bất kỳ một cái nào kiệt xuất võ giả. Mỗi một năm ngoại môn đều sẽ cử hành khảo hạch, nếu như đi qua khảo hạch liền có thể từ ngoại môn tấn thăng đến nội môn. Nhưng các ngươi phải nhớ kỹ, tiến vào nội môn yêu cầu thấp nhất chính là âm thánh cảnh giới. Quế Cảnh từ tốn nói, tiếp tục như vậy tiến vào Kiếm Vân Sơn Mạch. Quế Cảnh cưỡi Linh Chu bay vào Thông Thiên Kiếm Phái bên trong, rơi vào một tòa vách đá thẳng đứng phía trên. Lúc này cái này vách núi thẳng đứng vừa vặn tồn tại một cái mập mạp trung niên nam tử đi tới, ôm quyền thi lễ, gặp qua Quế Cảnh phong chủ. Quế Cảnh từ tốn nói, miễn lễ a. Cái này mập mạp trung niên nam tử ngẩng đầu lên, tôn kính đối lấy Quế Cảnh gật đầu, vừa nhìn về phía Quế Cảnh sau khi những cái kia thanh niên nam nữ, cười nói: xem ra lần này Tử Kim Thành thu đồ đệ thu hoạch rất tốt nha, cư nhiên mang về nhiều như vậy đệ tử. Quế Cảnh gật đầu nói: bọn họ đều là ngoại môn đệ tử, tiếp tục như vậy liền giao cho ngươi đi an bài. Mập mạp trung niên cười nói: đúng, mời Quế Cảnh phong chủ yên tâm, giao cho tại hạ a. Quế Cảnh gật đầu đối Lâm Bạch nói rằng: Đông Phương Bạch, theo ta đi. Lúc này Lâm Bạch cùng Quế Cảnh lần nữa bước lên Linh Chu, bay vút lên trời, mà Cổ Kiếm Vân cùng Tiết Thanh thì là đưa mắt nhìn Lâm Bạch ly khai. Lâm Bạch nhìn thấy Cổ Kiếm Vân cùng Tiết Thanh ánh mắt, cười nói: nỗ lực tu luyện nha, ta tại nội môn chờ các ngươi. Đông Phương đại ca yên tâm đi, ta nhất định sẽ nỗ lực tiến vào nội môn tới tìm ngươi. Tiết Thanh một bộ ý chí chiến đấu sục sôi, nói rằng. Cổ Kiếm Vân nghiến răng nghiến lợi nói rằng: chết Đông Phương Bạch, chờ ta tiến vào nội môn, nhất định muốn đưa ngươi đánh ta cái mông toàn bộ trả lại cho ngươi. Lâm Bạch khẽ cười một tiếng, theo Quế Cảnh bước lên Linh Chu đi xa. Bây giờ trên linh thuyền cũng chỉ có Lâm Bạch cùng Quế Cảnh hai người. Linh Chu trên đám mây bên trên phá vỡ mây xanh, ly khai ngoại môn khu vực, tiến vào nội môn bên trong. Quế Cảnh cho Lâm Bạch giới thiệu đến Thông Thiên Kiếm Phái nội môn, chính là Thông Thiên Kiếm Phái lực lượng trung kiên. Mỗi một vị đều xem như là kiệt xuất không gì sánh được thiên tài a, Đông Phương Bạch. Đừng tưởng rằng trở thành nội môn đệ tử chính là điểm kết thúc, Thông Thiên Kiếm Phái nội môn đệ tử cũng phân là bậc thang. Quế Cảnh cười tủm tỉm hỏi. Lâm Bạch hiếu kỳ vấn đạo, cái gì bậc thang? Quế Cảnh cười nói, vì phân chia nội môn đệ tử, Thông Thiên Kiếm Phái cho nội môn đệ tử phân chia 5 cái bậc thang. Theo thứ tự là áo trắng, áo lam, áo vàng, áo đỏ, áo tím. Ngươi bây giờ vừa mới gia nhập nội môn, cho nên chỉ là áo trắng nội môn đệ tử mà thôi. Thông Thiên Kiếm Phái bên trong ngươi có thể đạt được nhiều ít tài nguyên, liền toàn bằng cái này 5 cái bậc thang. Mỗi tấn chức một cái bậc thang, ngươi liền có thể đạt được không ít tài nguyên. Đi a, chờ hội nhận lấy tông môn điển tịch, ngươi tự nhiên sẽ rõ ràng. Quế Cảnh cười nói. Lâm Bạch vừa nghe hiếu kỳ vấn đạo, cái kia Quế Cảnh tiền bối, Thiếu Kiếm Tôn là cái gì bậc thang? Quế Cảnh cười nói, Thiếu Kiếm Tôn là luận võ lựa chọn ra đến, cũng không tại cái này trên bậc thang. Nói cách khác, Thiếu Kiếm Tôn đã không thể xem như là nội môn đệ tử, cho nên bọn hắn không có ở đây cái này 5 cái trên bậc thang. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Quế Cảnh tiền bối, không biết ngài có phải hay không còn nhớ rõ ngươi càng ta nhắc qua ngũ hành thần lôi quyết. Lâm Bạch lúc này đứng ở Quế Cảnh bên người, hiếu kỳ hỏi. Quế Cảnh cười thần bí nhìn lấy Lâm Bạch, nói rằng, ngũ hành thần lôi quyết một trong thanh mộc thần lôi, ngay tại Thông Thiên Kiếm Phái Tử Y Các, ngươi có bản lĩnh liền đi lấy a. Tử Y Các là chỉ có áo tím nội môn đệ tử mới có thể đi địa phương sao? Lâm Bạch hiếu kỳ hỏi. Quế Cảnh khẽ gật đầu, cười nói, ngươi vẫn không tính là quá đần, trước mặt chính là nội môn chấp sự đường. Quế Cảnh cưỡi linh chu rơi xuống, rơi vào nội môn chấp sự đường trước đó. Linh chu mới vừa đi xuống, nội môn chấp sự đường bên trong liền đi ra tới một chàng thanh niên, ôm quyền nói rằng, Quế Cảnh phong chủ, ngài trở về là Giang Kính A. Quế Cảnh vừa cười vừa nói, ngươi tới vừa lúc, hắn gọi Đông Phương Bạch, là mới vừa mới gia nhập Thông Thiên Kiếm Phái nội môn đệ tử. Ngươi dẫn hắn đi làm một chút nhập tông thủ tục, nhân tiện giới thiệu với hắn một chút tông môn, các ngươi đồng lứa nhỏ tuổi trò chuyện cũng thống khoái một chút. Đến không được dùng ở ta lão già này trước mặt cố kỵ cái gì. Quế Cảnh cười nói, gặp qua Giang Kính sư huynh. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ, Giang Kính ôm quyền hoàn lễ, cười nói, nguyên lai sư đệ chính là Đông Phương Bạch à, nghe đại danh đã lâu, hôm nay cuối cùng là thấy. Lâm Bạch sững sờ, hiếu kỳ nhìn lấy Giang Kính. Giang Kính nhìn thấy Lâm Bạch không hiểu ra sao dáng vẻ, lúc này cười nói, ha ha, Đông Phương sư đệ, năm nay Tử Kim Thành ra 2 vị cấp độ yêu nghiệt thiên tài, một vị Đông Phương Bạch, một vị Trương Kiếm Hành, 2 người các ngươi tên, bây giờ tại Lĩnh Nam thật là nổi tiếng. Lâm Bạch bừng tỉnh đại ngộ không nói cười một tiếng, hắn thật không ngờ Thiên Bảo Lâu tin tức truyền bá mau như vậy, hôm qua mới vừa công bố thiên tài danh sách, mà bây giờ liền Thông Thiên Kiếm Phái đều biết, thật cũng là hợp tình hợp lý. Thiên Bảo Lâu tại Lĩnh Nam đại địa phía trên chi nhánh, đâu chỉ mấy vạn, hơn nữa Thiên Bảo Lâu bên trong võ giả lui tới, nhân số rất nhiều, lấy Thiên Bảo Lâu truyền bá tin tức, không ra một ngày liền có thể truyền khắp toàn bộ Lĩnh Nam đại địa. Giang Kính sư huynh, sư đệ vừa mới gia nhập Thông Thiên Kiếm Phái, thật là không quá quen thuộc, kế tiếp còn muốn làm phiền sư huynh nhiều hơn giới thiệu. Lâm Bạch ôm quyền thi lễ nói. Giang Kính cười nói, ha ha, sư đệ khách khí, vậy thì mời sư đệ trước theo ta đi vào công việc lệnh bài thân phận a. Lâm Bạch khẽ gật đầu. Đây là mở ra số mệnh linh lực vòng tay mật pháp. Quế Cảnh ném cho Lâm Bạch một cái ngọc giản sau, liền rời đi. Lâm Bạch cùng Giang Kính bước vào nội môn chấp sự đường. Rất nhanh, tại Giang Kính dẫn dắt xuống, Lâm Bạch làm xong thủ tục, đạt được một khối lệnh bài, 9 thòng lọc áo trắng, cùng với hơn 10 bản cùng thông thiên kiếm phái tương quan điển tịch. Giang Kính cười nói, sư đệ, ta mang ngươi khắp nơi xem xét, xung quanh à. Lâm Bạch gật đầu cười nói, hảo nha, lần đầu tiên tới thông thiên kiếm phái, Lâm Bạch cũng là khẩn cấp muốn phải xem thử xem lĩnh nam đệ nhất kiếm tu tông môn hùng vĩ. Hết chương.